Chương 668, vây giết, thượng. Đã sớm đối với giả mạ gì thể có mang tham ý, hơn nữa đối với chuyển luân vương độc chiếm quyền lợi có bất mãn thải hí sư đột nhiên xuất thủ, hai đem khoái đao bước lui mới vừa mới chuẩn bị xuất thủ cầm di thể chuyển luân vương. Chuyển luân vương phi thân lui ra, không ngạc nhiên chút nào nhìn thải hí sư, dùng cái kia cố ý ngụy giả bộ thanh âm khàn khàn chậm rằng giặc nói ra, thải hí sư, ta đã sớm nhìn ra suy nghĩ của ngươi. Bất quá cũng là không ngờ tới ngươi sẽ chọn tại dạng này một cái không hợp thời máy móc thời điểm động thủ. Không hợp thời máy móc ha ha ha ha, thải hí sư sắc nhọn cười cười, đột nhiên lớn tiếng hướng về phía đen kịt một màu đầu tường nói ra, Trương Nhân Phượng ra đi một câu nói này cũng là để mới vừa còn vô cùng bình tĩnh chuyển luân vương thoáng nhíu mày, bất quá cũng chỉ là thoáng kinh ngạc mà thôi. Quả nhiên, theo thải hí sư một câu nói này, bây giờ đã thay đổi gương mặt, hôm nay Giang A Sinh cầm trong tay nhất hắc nhất bạch. Một ngắn một dáng dấp so lẹ kiếm từ đầu tường tường đá phía sau đi ra. Lúc này thải hí sư mới có đắc ý nở nụ cười, chuyển luân vương, ngươi không nghĩ tới sao năm đó Trương Đại Nhân nhi tử chẳng những không chết, còn luyện thành một cái thân không thua giang hồ hảo thủ nhất lưu võ công, bây giờ hai người chúng ta liên thủ, hơn nữa Lôi Bân, đủ để giết ngươi. Lôi Bân còn chưa động thủ, ngươi không phải muốn cùng lão bà ngươi quá hai người cuộc sống gia đình tạm ổn sao? Sau ngày hôm nay, Trương Nhân Phượng báo thủ, ngươi đi qua thời gian, ta bắt giả mạ di thể. Nhưng mà bàn tính đánh đùng đùng vang lên, thải hí sư lại phát hiện mình trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng, cũng chính là giết chuyển luân vương chủ lực Lôi Bân lại đứng tại chỗ không chút nào di chuyển, mà một bên Diệp Trán Thanh lại rút ra lợi kiếm hướng mình bức lai. Hắn đương nhiên biết Diệp Trán Thanh tên biến thái này tiểu đệ tử sẽ không tùy tiện phản bội chuyển luân vương, nhưng hắn vạn lần không ngờ là mỗi ngày đều nhớ lấy thoát khỏi sát thủ sinh hoạt Lôi Bân dĩ nhiên đến nơi này trùng tỷ số thắng đạt được 9 thành, trước mắt cũng không dám liều một cái. Ở nguyên tắc ở giữa, khát vọng cuộc sống yên tĩnh cũng không dám phản bội chuyển luân vương, Lôi Bân hoàn toàn chính xác lựa chọn đứng ở chuyển luân vương bên này, mà đồng thời mưa phùn thầm nghĩ muốn ẩn lui ý tưởng cũng đưa tới bên ngoài lãng phí giết chuyển luân vương thời cơ tốt nhất. Kết cục cuối cùng là thải hí sư bỏ mình, mưa phùn thụ thương đào tẩu. Lúc này mới đưa tới sau lại chuyển luân vương sốt ruột về nhà giải phẫu tìm hiểu giải phẫu giả mạ di thể, phái Diệp Trán Thanh cùng Lôi Bân truy sát mưa phùn, kết quả bị giả heo ăn hổ Giang A Sinh giết chết rất nhiều sát thủ cùng trọng thương Lôi Bân tiết mục. Tiện đà, cuối cùng đem kịch tình từng bước một dẫn hướng hai vợ chồng ngắn quyết liệt, cuối cùng mưa phùn bang Giang A Sinh ất, đưa tới chuyển luân vương, một phen khổ chiến sử dụng sau này năm đó Lục Trúc dạy cho chiêu số của nàng giết chết chuyển luân vương con đường. Nhưng mà, Lưu Húc tham gia cũng là cải biến cho phép phát triển thêm yếu tố. Đầu tiên, vốn hẳn nên kết làm phu thê Giang A Sinh cùng Tằng Tĩnh cũng không có thành thần, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó không tính là quen thuộc, điều này cũng làm cho đưa đến kịch tình bên trong nhất căn bản yếu tố không cách nào chống đỡ. Nhưng Lưu Húc vì cam đoan có thể giết chết chuyển luân vương, diệt trừ hắc thạch trôi này treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, hắn đương nhiên sẽ không thả Giang A Sinh cái này chiến lực cường đại ở bên ngoài loạn phiêu. Vì vậy, ở đêm nay phía trước, hắn liền phái người mướn Giang A Sinh truyền tin, mà trên thực tế cũng là đem lửa gạt vào nhà mình trạch viện phía sau nói ra chính mình bộ phận kế hoạch. Vì vậy, lúc này mới có sau lại Giang A Sinh tìm được thải hí sư, Trần Minh lợi hại phía sau yêu cầu hai người cộng thêm Lôi Bân liên thủ giết chuyển luân vương kế hoạch. Thải hí sư cũng không biết Giang A Sinh cũng chính là Trương Nhân Phượng phía sau con nở có người khác cờ, mà Giang A Sinh, thải hí sư càng là không biết ở chỗ này càng lâu phía trước, Lưu Húc đã mang cùng với chính mình lão bà Tằng Tĩnh đem Lôi Bân bắt, tự cấp Lôi Bân lão bà gây một cái môn phủ chú làm con tin phía sau, bức bách cái này tâm lý e ngại chuyển luân vương nam nhân không thể không đi tới vây giết chuyển luân vương con đường. Đang ở chuyển luân vương ăn chắc Lôi Bân không dám không để ý thê nhi tính mệnh phản bội chính mình thời điểm, Lôi Bân cũng là quay đầu nhìn về phía một hướng khác, nhàn nhàn nói nói, không phải ta không động tay, mà là ta còn đang chờ người. Đám người mọi người đều là sửng sốt. Những thứ này quanh năm hành tẩu ở sinh tử nguy hiểm chính giữa sát thủ tự nhiên kể từ lúc này chuyện quỷ dị hình thái trung phẩm ra khỏi mùi nguy hiểm, ngay cả võ công cao cường nhất chuyển luân vương vào lúc này cũng không khỏi tâm lý cảnh giác. Phu phu, phu phu, phu phu một hồi trọng nhảy tiếng từ đằng xa truyền đến, sau một lát, Lưu Húc luyện chế thành thất tinh cương thi liền xuống tới. Nhìn những thứ này nhảy hành tẩu, dường như thân thể cứng ngắc hô hấp hoàn toàn không có quái nhân, trong đám người ngoại trừ Lôi Bân bên ngoài đều là sửng sốt. Lúc này, núp trong bóng tối Lưu Húc ngón tay vung lên, hắn phát ra vây giết chuyển luân vương mệnh lệnh, ba y con mặc hắc sắc tinh thần giả bộ cương thi chạy chuyển luân vương liền đánh móc sau gáy. Đừng xem cương thi bình thường nhảy một cái, dường như tốc độ vẻ không thích, nhưng đối với cương thi hơi có lý giải nhân thì biết rõ cương thi trên thực tế tốc độ cũng không tính chậm. Mặc dù so với cái gì chim bay thú chạy mà nói không coi vào đâu, nhưng liền người thường mà nói, những thứ này nhảy mấy thước, lực lớn vô cùng, hơn nữa không biết mệt mỏi quái vật vẫn là hết sức đáng sợ. Người bình thường rơi vào cương thi trong tay, sợ là vài cái hiệp xuống tới sẽ gặp bị bắt tổn thương cắn chết, hút cạn máu dịch. Nhưng đây chỉ là đem con mồi giả định tại người bình thường trên người, chuyển luân vương là người thường có thể so sao, đương nhiên không phải đối mặt ba y con phi nhào lên, sắc mặt xanh mét cương thi, chuyển luân vương cũng không bối rối, thân hình nhất chuyển liền lượn quanh đến một bên, tay tại bên hông căng ra, chuyển luân kiếm liền ở xuất khiếu đồng thời chém về phía gần nhất một đầu cương thi. Phốc, như bên trong bại cách một dạng tiếng vang trầm trầm bắt đầu. Chuyển luân vương có chút hết ý nhìn tên này thân thể xuất hồ ý liêu cứng rắn địch nhân, bất quá vẫn là ung dung bước ra trở ra, tránh ra vài đầu cương thi phản kích. Nhìn vài đầu cương thi tay cứng ngắc cánh tay cùng nhảy thức động tác, chuyển luân vương dường như cũng đoán được cái gì. Mặc dù kiếm vũ trên thế giới không có đạo thuật, cương thi, quỷ quái mấy thứ này, nhưng liên quan tới loại này thần quỷ truyền thuyết cũng là không thiếu một cái, chuyển luân vương tự nhiên nghe qua. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.